bầu trời kia vầng mây mong chờ gió xa vời. Ơi gió hút lên cung đàn, gió mát trong tâm hồn người ơi, gió mang tình thương cùng những ai trên đường. Chiều về soi mình trên con sông sâu, nơi đây sóng xô lên chân đê rì rào, từ ngoài đồng cùng vườn dâu mong chờ gió lên màu. Ơi gió mến yêu thôn làng, gió mát trên non ngàn, về đây gió tươi làn môi và vương trên tóc mây. Gió tiếng gió ru xa vời, tiếng ca đầy vơi, gió mát trong đêm hè, gió êm mùa thu tình mùa xuân. Ơi tiếng gió là câu thơ những chiều mộng mơ, một vài tiếng khoan hò trên dòng giật giờ thoáng theo gió đưa. Từ nhiều thôn làng đi qua thăm nhau, men theo lối đi trên sông sâu chiều chiều, nào thuyền buồm nào thuyền nan theo chiều gió lên đường. Gió vẫn thương muôn loài, gió vẫn buông bao lời thầm yêu, những khi chiều rơi về trên thôn xóm không bồi hồi. Kìa bầu trời kìa vầng mây mong chờ gió xa vời. Ơi gió hút lên cung đàn, gió mát trong tâm hồn người ơi, gió mang tình thương cùng những ai trên đường. Chiều về soi mình trên chân đê rì rào, từ ngoài đồng cùng vườn dâu mong chờ gió lên màu. Ơi gió mến yêu thôn làng, gió mát trên non ngàn, về đây gió tươi làn môi và vương trên tóc mây. Gió tiếng gió ru xa vời, tiếng ca đầy vơi, gió mát trong đêm hè, gió êm mùa thu ấm tình mùa xuân. Ơi tiếng gió là câu thơ những chiều mộng mơ, một vài tiếng khoan hò trên dòng giật giờ thoáng theo gió đưa. Từ nhiều thôn làng đi qua thăm nhau, men theo lối đi trên sông sâu chiều chiều, nào thuyền buồm nào thuyền nan theo chiều gió.